Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 425 tự chịu diệt vong. Hạ Nham phát ra hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn liền sắp bị xé rách, trong lúc nhất thời ý thức mơ hồ, giống như diều đứt dây từ trên cao rơi xuống dưới. Gibel cũng không chịu nổi, cơ hồ thất khiếu đổ máu, hai chân càng là hóa thành huyết vụ, thân mình trực tiếp dừng ở trên mặt đất, hiển nhiên cũng gặp cực đại phản phệ. Minh giới ở hóa thành ngân bạch lúc sau, liền nháy mắt bao phủ hơn phân nửa không gian. Trương Phong Vũ đám người đang ở rửa sạch những cái đó từ minh giới chạy ra oán linh, thấy thế cũng chỉ đến tiếp tục rời xa. Đến nỗi Tô Hạo Tắc vẫn ở vào nguy hiểm lốc xoáy bên trong, đã nhìn thấy kia phiến ngân bạch chính khoảng cách chính mình càng ngày càng gần sau. Hắn hai mắt mộ nhiên biến thành xám trắng, theo sau liền thấy kia bị hắn bắt lấy quỷ vực Gibel đột nhiên tại chỗ biến mất vô tung. Tiếp theo nháy mắt, Gibel tắc xuất hiện ở kia phiến ngân bạch sóng nhiệt phía trên. Tại sao lại như vậy? Không, Gibel hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn quỷ vực đã là bị hủy, nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ. Tô Hạo xuất hiện ở Hạ Nham bên cạnh. Hạ Nham lúc này đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng là trên mặt huyết sắc toàn vô, rõ ràng là linh hồn bị thương dấu hiệu. Ngươi thế nào? Tô Hạo nhàn nhạt hỏi Hạ Nham một câu. Còn có thể. Cảm ơn. Hạ Nham đối Tô Hạo nói thanh tạ, bởi vì nếu không có Tô Hạo hỗ trợ, hắn có lẽ đã chết. Hắn thật là xa xa xem nhẹ Gibel thiên phú chi lực, chẳng những có được cực cường hủy diệt lực, lại vẫn có thể bộc phát ra linh hồn công kích. Tô Hạo không để ý đến Hạ Nham nói lời cảm tạ, hắn hai mắt như cũ là màu xám trắng, nâng đầu nhìn chăm chú vào còn tại không ngừng tới gần mặt đất kia phiến ngân bạch. Hạ Nham nhìn Tô Hạo, liền thấy Tô Hạo màu xám trắng con ngươi đột nhiên xuất hiện rõ ràng tơ máu, tiếp theo thế nhưng chảy ra huyết tới. Tô tiên sinh, hắn theo bản năng lo lắng gọi Tô Hạo một câu, bất quá giây tiếp theo hắn liền kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì kia phiến tử minh giới nổ tung sau biến thành hủy diệt ngân quang, đã là từ trên không biến mất sạch sẽ, hoàn toàn không có lưu lại một chút ít dấu vết. Này, đã không có việc gì, Tô Hạo đôi mắt một lần nữa khôi phục bình thường, tiện đà như là giống như người không có việc gì, xoa xoa từ khóe mắt chảy ra huyết lệ. Ai cũng không nghĩ tới Gibel thế nhưng bị chính mình thi triển thiên phú chi lực cấp xử lý. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy phương Tây trận doanh, nháy mắt bị tử vong khói mù sở bao phủ, một đám đều tâm sinh sợ hãi. Đặc biệt là phía trước biểu lộ muốn đứng thành hàng Gibel Dion cùng Lý Trường đấu. Lena, đại nhân, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vũ Tường Nhật Chiếu cũng không có thấy rõ ràng. Gibel vì cái gì sẽ bị chính mình thiên phú chi lực giết chết? Hắn phía trước rõ ràng còn tại hạ phương, cùng kia Tô Hạo ở bên nhau, nhưng tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở phía trên. Phải biết rằng ở đối mặt uy lực cực đại công kích khi, không gian sẽ bị quấy phi thường cuồng bạo, muốn thuấn di là căn bản không có khả năng. Càng đừng nói Gibel lúc ấy rõ ràng chiếm ưu, giết hay không không được Tô Hạo không nói, nhưng là tuyệt đối có thể tiêu diệt ngắn ngủi mất đi ý thức Hạ Nha môn sơ, nhưng kết quả lại là chính mình đã chết, là nam nhân kia làm. Hắn rời đi không gian, Lena tràn ngập kiêng kỵ nhìn đang cùng với tới rồi Trương Phong Vũ nói chuyện với nhau. Tô Hạo thanh âm có chút run rẩy nói, rời đi không gian, có ý tứ gì? Vũ Tường Nhật chiếu bởi vì thực lực còn không có tiến vào đến chuẩn thần cấp đừng, cho nên vô pháp nhìn trộm đến thế gian này căn nguyên. Giống như là chuyển động khối Rubik giống nhau, đem một khối khu vực di động tới rồi mặt khác một chỗ. Thật đáng sợ năng lực không gian cùng thời gian. Không thể nghi ngờ là nhất cường đại hai loại thiên phú năng lực. Bởi vì đây là thế gian chính yếu tạo thành nguyên tố. Thần cái gọi là khống chế thế gian pháp tắc, chính là khống chế không gian cùng thời gian. Bất quá loại năng lực này thập phần hy hữu, Lena cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có được loại năng lực này người. Không gian năng lực sao? Kia thật là đáng sợ. Vũ Tường Nhật chiếu có chút hỏng mất nguyên nhân thì tại với Đông Phương trận doanh bên này có một cái Tô Hạo, bọn họ căn bản là không có cơ hội có thể chiến thắng đối phương. Phía trước bởi vì có ghi bèo ở, cho nên bọn họ còn có khả năng cùng đối phương nói điều kiện. Nhưng hiện tại theo ghi bèo bị xử lý, bọn họ tắc hoàn toàn ở vào bị động hoàn cảnh. Có lẽ, hắn lúc ấy phải nói phục Lena hỗ trợ. Nhưng dù vậy, sợ là cũng vô pháp nề hà kia Tô Hạo. Lena, hiện tại ghi bèo đã chết. Ta tưởng các ngươi hẳn là không có gì nhưng do dự đi. Sở hữu phương Tây trận doanh làm sự tình, đều là ghi bèo một người hành vi. Mà này đó đều theo ghi bèo chết, cùng bị mạt tiêu, các ngươi thật sự sẽ không về sau tính sổ sao? Nếu muốn tính sổ, căn bản không cần chờ đến về sau. Hiện tại liền có thể ta cho chúng ta phía trước làm hết thảy. Hướng các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây. Lena vô luận trong lòng có tin hay không, trước mắt cũng chỉ có thể thỏa hiệp hướng Đông Phương trận doanh cúi đầu. Các ngươi là tính thế nào? Trương Phong Vũ lúc này lại nhìn về phía Vũ Tường Nhật chiếu cùng đi ôn một chúng cao cấp tổng. Giá Money Gibel vừa chết, Lena chính là phương Tây trận doanh lão đại, liền lão đại đều thỏa hiệp, bọn họ tự nhiên là không dám lại thế nào. Một đám đều vội vàng biểu trung tâm Money một hồi vốn nên ngươi chết ta sống trận doanh chi chiến, liền theo ghi bèo chết mà hoàn toàn được đến bình ổn. Bất quá từ đây lúc sau, phương Tây trận doanh hiển nhiên đem không còn nữa tồn tại. Hai bên bắt tay giảng hòa, cùng nhau tụ tập tới rồi tháp hạ, đều đang chờ Trương Phong Vũ bên này phân phó. Trương Phong Vũ tuy rằng thực lực không thể so Lena cùng Tô Hạo Hạ Nham đám người, nhưng hắn chi đội ngũ này đội trưởng lại như cũ là hắn. Cũng không có người ỷ vào tự thân thực lực cường, liền làm lơ hắn ra lệnh, chúng ta chờ ở bên ngoài có thể. Kế tiếp chính là thần tử chiến đấu, kia không phải chúng ta có thể nhúng tay. Trương Phong Vũ không có hạ lệnh đi vào, mà là đóng tại tháp hạ, chờ bên trong kết quả. Tô Hạo lúc này đi đến Lena bên cạnh, đối hắn hỏi, cùng ta nói, về cái kia Galen sự tình đi, ta muốn biết. UU, đọc sách. www.uukensucm liền tại đây phiến không gian tạm thời khôi phục bình tĩnh thời điểm. Làm thần tử chi nhất Thạch Quỳnh mới khoan thai tới muộn chạy tới nơi này. Đối với Thạch Quỳnh, tất cả mọi người không có gì ấn tượng. Không chút nào khoa trương nói, Thạch Quỳnh ở thần tử là nhất điệu thấp, cũng nhất không chớp mắt. Phương Tây trận doanh người căn bản không biết hắn, cũng chỉ có Trương Phong Vũ chờ số ít mấy cái Đông Phương trận doanh người biết hắn cũng là thần tử thân phận. Thạch Quỳnh như cũ cõng một ngụm nhìn qua thực trọng thạch quan. Sau đó làm lơ một đám người. Thân ảnh không ngừng lập lòe tới gần. Trên mặt treo đầy chỉ có thi thể mới có tử khí. Đối với hắn tồn tại, mặc dù là Hạ Thiên Kỳ cùng Hạ Nham, cũng không rõ ràng làm thần vì cái gì muốn lựa chọn như vậy một cái. Tiềm lực hoàn toàn có thể xem tới được người làm thần tử. So với Hạ Thiên Kỳ đám người, thực lực đã đột phá chuẩn thần cấp đừng. Thạch Quỳnh thực lực gần mới cao cấp tổng giám đỉnh. Bọn họ vốn tưởng rằng hắn sẽ không tới. Bởi vì này cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng thật sự tới. Hết chương.